Chương 140, xỉn cụ quả thực. Chương 140, xỉn cụ quả thực. Chương này thực sự quá muộn, xin lỗi phiên ngoại, lần này xem như là thử một chút đi, đem ba cái ạ nỉm tập hợp đến cùng một chỗ, bất quá cũng sẽ không rất loạn, bởi vì cứ như vậy điểm nhân vật. Này đây rổ rèn mãi đèn cùng ước hội làm chủ, vô cùng hắc chẳng qua là bởi vì nhìn sau cảm thấy quá ngược, cứu vớt hạ muội tử đi, đơn viết cái kia lần không có ý nghĩa, cũng chỉ phải chỉnh hợp đến cùng nhau. Đương nhiên, củ rồ bạ nình tử ta cũng thật thích, đen dài thẳng nha bởi vì cũng không có song xuôi, cho nên khả năng viết thời điểm gặp phải một ít lỗ thủng cũng không đủ. Mọi người nhiều tha thứ, ta sẽ cố gắng viết hảo, nếu như viết không tốt lần sau không cần loại mô thức này trở lại những tòa cao cấp nhà trọ sau. Ạ cụ ấy thành thành thật thật đi ngủ, có thể nàng cũng biết, muốn cùng doa chiến đấu, lấy nàng bây giờ cha nở dê thà y, phải tận hết sức nghỉ ngơi lực lượng khôi phục. Giai U Dò Kỳ ngồi một bên, cầm trên tay một quyển sách, một bên thưởng thức trà, vừa lật duyệt trong tay sách vở. Đây là một quyển sách lịch sử, miêu tả đúng ạ xì gì ạ trong đế quốc vị kia chứ danh nữ vương nhất nhất bỏ vào gì là gì tư nàng là ni nặc tư quốc vương truyền kỳ vương hậu, có người nói độc giết trượng phu của mình, thống lĩnh toàn bộ ạ xì gì ạ đế quốc nữ nhân đây cũng là truyền thuyết còn sót lại, xưa nhất độc sát sự kiện bất quá người nữ nhân này cũng chỉ là một truyền thuyết. Giống như King Asua đang ở dù dò kỳ học nồng nhất lúc, một bên cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh. Đem vật cầm trong tay thư khép lại, dài dù dò kỳ liếc nhìn cửa sổ, ở nơi này đống cao lầu đỉnh cấp phía bên ngoài cửa sổ, một đầu lam phát nữ nhân đang hướng hắn ngoắc tay, người nữ nhân này tự nhiên là Mai Tăng cơ quan vị thứ 7 nhất nhất CNCN đang hấp dẫn dù dò kỳ chú ý sau, chỉ phía dưới, sau đó buông lỏng tay ra, cả người liền từ mái nhà rơi xuống. Giai U Dò Kỳ nhìn một chút trên giường đang ngủ ạ cụ ấy, nàng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, bởi tin tưởng Giai U Dò Kỳ thủ hộ, công chúa điện hạ ngay cả nhất cơ bản lòng đề phòng đều buông xuống. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, sau đó đứng lên nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, rón rén đi ra ngoài. Đến rồi nhà trọ dưới lầu sau, Giai U Dò Kỳ quét bốn phía liếc mắt, thẳng hướng cách đó không xa một cái tiểu quán cà phê đi tới. Khi hắn đẩy ra kia gian co treo chuông quán cà phê đại môn lúc, liền thấy xỉ ẻn đã tọa ở trong khắp ngõ ngách chờ đấy hắn. Một cái apple tea, một ly cà phê, cảm tạ tùy ý gật một cái đồ đạc, Giai U Dò Kỳ ngồi xuống xỉ ẻn đối diện, hôm nay thay thế giải quyết giả bởi vì là hàng ngày, cho nên ăn mặc thông thường trường học chế phục. Xem ổ kỳ cun bộ dạng, tỏ nổ ra sự tình giải quyết rồi xỉ ẻn hướng về phía ngồi vào Giai U Dò Kỳ mỉm cười, mở miệng nói. Ân, tỏ nổ nhà vấn đề cũng không lớn, thế nào? Ma thuật tiết điểm đã hoàn thành nghe theo họ kỳ cun phân phó, tại chỗ có bắt buộc điểm đều bố trí xong ma thuật tiết điểm, tối mai chính là nơi đây linh mạch dồi dào nhất thời khắc, vào lúc đó phát động lớn ma thuật lời nói, nhất định có thể buông lỏng tìm được doa vị trí. CN giọng của bên trong cũng có chút hưng phấn, đối với phải bắt đến doa, nàng cũng là có chút không nhịn được cái kia phá hủy nàng cuộc đời từ đồ, để cho nàng muốn giết chi cho thông khoái trừ cái này gian sự tình bên ngoài. CN có phải hay không còn có chuyện gì, không ngại nói ra. Giai U Dò Kỳ nhìn thấu CN cùng thứng lui tới có chút bất đồng, bình thường nàng chắc là sẽ không bởi vì này chủng sự tình liền tìm đến mình. Mà lúc này, người phục vụ đem Giai U Dò Kỳ gọi thức ăn đã bưng lên. Cảm tạ rất lễ phép nói một tiếng cảm ơn, Giai U Dò Kỳ uống một ngụm cũng không tính mỹ vị cây cà phê, cứ nhìn CN, chờ lời của nàng. Quả nhiên vẫn là để họ kỳ cun ngươi đã nhìn ra xỉ ẹn cười khổ, sau đó đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói căn cứ thánh đường giáo hội tin tức truyền đến, gần nhất hầu như hết thể nổi danh xỉ tổ tất cả tập hợp đến rồi nước Anh, ma thuật hiệp hội đã phái ra bộ đội tinh nhuệ, thánh đường giáo hội cũng sẽ phái ra bộ đội của mình là vâng đúng phủ Hải Lâm. Anna sửa tỉnh lại sao dấu dò kỳ dùng cái môi ở chén cà phê bên trong chuyển động nói rằng, xỉ ẹn sững sờ. Nói thì ra họ kỳ cun đa biết dô ý dù dò kỳ gật đầu, bất quá biết cũng không nhiều, vẹn vẹn biết tử đồ tập hợp, thánh đường giáo hội biết bọn họ tập hợp nguyên nhân cụ thể sao xì ẹn lắc đầu, nói thánh đường giáo hội cũng không biết đạo cụ thể nguyên nhân. Chần chờ một chút, xì ẹn tiếp tục nói chỉ bất quá thánh đường giáo hội cho rằng, lần này tử đồ đặc biệt dị hành di chuyển, cùng trước hạ của cục lớn sinh động có quan hệ. Thánh đường giáo hội cũng không biết nguyên nhân A Dù Dò Kỳ thở dài một hơi xỉ ẻn người nói những thứ này, đúng hy vọng ta cũng đi sao xỉ ẻn gật gật đầu nói quả thực như vậy lần này tử đồ hành động thực sự có chút dị thường, cho nên ta hy vọng họ kỳ côn ngươi cũng có thể đến giúp đỡ. Thánh đường giáo hội lần này là cùng ma thuật hiệp hội liên thủ chiến đấu, tử đồ gần nhất thực lực đại tăng, hơn nữa lần này xuất hiện tổ nhiều lắm, coi như hiệp hội cùng giáo hội liên thủ, chỉ kết quả cũng sẽ không rất tốt. Siển chân thành nhìn giữ dọ kỳ. Xem Siển dáng vẻ của ngươi, lần này tới tìm ta, không riêng gì giáo hội chỉ thị, còn có ma thuật hiệp hội thỉnh cầu. A giữ dọ kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Siển. Hắn biết, lấy Siển tính cách, chắc là sẽ không để không có quan hệ người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không có kia lưỡng cái cơ cấu yêu cầu, Siển đúng tuyệt đối sẽ không cùng mình nói điều này cầu thật xin lỗi. Họ kỳ cun ta cũng là không có cách nào. Siển xấu hổ cười, nàng cũng chỉ là nhắn nhủ cái tin tức mà thôi. Giai U Dọ Kỳ đột nhiên nói ản trục bây giờ đang ở nơi nào. Siển ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói viễn cổ chi hồng sao căn cứ nhất mới tình báo. Tử đồ hacker cũng đi trước nước Anh. Giai U Dọ Kỳ nghe xong, đột nhiên vung tay lên. Đại nghĩa lâm nhiên nói đã như vậy, Siển ngươi đi trở về phục mệnh đi, liền nói cho bọn họ, dư lấy đệ nhất ma pháp sứ thân phận. Gia nhập vào cái này chàng chiến tranh từ bỏ chính mình cái gọi là tử đồ chi tổ địa vị, hoàn toàn lấy ma pháp sứ thân phận, tới gia nhập vào. Trong đó, ý tứ ở đơn giản bất quá, đó chính là hắn muốn cùng giáo hội cùng hiệp hội liên thủ coi như trước tất cả mọi người có xấu xa, thế nhưng ở bây giờ cái này hai mắt bôi đen tình huống bên dưới, ở dâu dò kỳ lưu ý lấy ám hát sáu vương quyền tình huống bên dưới, tạm thời liên thủ đúng lựa chọn vô cùng chính xác mặc kệ thế nào. Những người đó cũng có thể cho rằng pháo hôi dùng như thế, không còn gì tốt hơn nhất. Siển thở dài một hơi. Nàng cũng là áp lực rất lớn, một cái phía trên tổ chức, một cái bằng hữu, mặc kệ dâu dò kỳ quyết định là cái gì, cũng làm cho nàng có chút không dễ chịu. Chẳng qua hiện nay được rồi, xem dâu dò kỳ bộ dạng, hoàn toàn chính là gánh cổ quả gỗ ô tạn trục mới đi nước Anh, nói như vậy Siển cũng sẽ dễ chịu chút. Như đã nói qua, lần trước phủ Hải Lâm, Anna sửa hoạt động đúng ở nơi nào lần trước gà nếu như nhớ không lầm, chắc là ở Tây Ban Nha cảnh nội đi. Siển suy nghĩ một chút, đáp trả dâu dò kỳ. Mảnh rừng cây kia lúc này đây chẳng lẽ là vượt qua eo biển Anh, chạy đến nước Anh đi. Dâu dò kỳ nhổ nước bọt nói. Phủ Hải Lâm, Anna sửa tồn tại phương thức có chút đặc biệt, nó chỉ là một loại khái niệm tồn tại, mỗi một lần cần thức ăn lúc đều sẽ ngẫu nhiên ở nào đó cánh rừng bên trong sống lại, đang hấp thụ đầy đủ huyết dịch sau kế tục ngủ say, cho nên chỉ nếu là có rừng rậm địa phương, cũng có thể xuất hiện phủ Hải Lâm. Anatu. Siển có chút lúng túng nói. A những thứ này tử đồ tồn tại phương thức, một cái so với một cái đặc biệt. A Giu Giò Kỳ lắc đầu, khoát tay hào nói được rồi, ta hay là đi về trước, nếu như là công chúa điện hạ tỉnh lại chứng kiến ta không ở, lại muốn lên cơn. Họ kỳ cun cũng là cực khổ, ta đây phải đi phục mệnh, cái này liền cáo từ Siển nói xong, đứng lên liền chuẩn bị ly khai. Giai U Dò Kỳ nhìn chăm chú vào Siển biến mất ở căn này quán cà phê, hắn cắt một khối nhỏ apple tea, đưa đến trong miệng, tự mình lẩm bẩm phủ Hải Lâm. Anatu à hử, viên kia xỉn củ quả thực, ta muốn.